Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 4, đi ra khoái hoạt A. Negeri phiêu phù ở cái này cắt thế giới bên ngoài. Cái thế giới này rất phổ thông. Không thông thường là vi sinh thể chi thần đem xem như co đầu rút cổ hang ổ. Ở cái thế giới này thành lập hệ thống phòng ngự. Negeri rất khó trực tiếp giáng lâm. Nhưng thần cũng không phải là không có biện pháp. Lúc trước tiến thủ chân lý giãn ra thời điểm, Negeri liền đặc biệt quan chiếu một cái vi sinh thể chi thần. Tại vi sinh thể chi thần các Locris còn chưa hoàn toàn thu hồi lực lượng thời khắc. Mượn nhờ chân lý phát động một lần công kích, thậm chí theo thông đạo lan tràn đến rồi thần chiếm cứ thế giới. Lưu lại chuẩn bị ở sau. Để Negeri có thể chuyển vận một bộ phận không cao hơn hạn chế lực lượng tiến vào thế giới. Thuận tiện còn truyền tin tức cho các Locris một chút dòng dõi. Vi sinh thể chi thần. Thần con đường thuộc về sinh mệnh. Mà sống mệnh là cùng linh hồn diễn sinh đồng dạng phát dây cung người. Phần lớn nguyên vũ trụ lúc ban đầu tồn tại một trong. Được xưng là thế giới chi chủ. Cổ xưa nhất người các loại. Chỉ bất quá vị này phát dây cung người trạng thái bây giờ so sánh cổ quái. Từ vũ trụ mới sinh về sau, thần sáng tạo ra ban đầu nhất thế giới liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Vô số chủng tộc thần hoặc là sinh mệnh tương quan tồn tại thành tựu sinh mệnh tương quan con đường. Cũng không thấy vị này tồn tại có bất kỳ ngăn cản. Liền phảng phất đối với cái khác. Tồn tại từng bước xâm chiếm thần con đường thần cũng không thèm để. Ý đồng dạng, loại này siêu nhiên thậm chí vượt qua cái khác phát dây cung người. Các Locris cũng là dạng này một cái thành tựu đặc thù chủng tộc sinh mệnh con đường tồn tại. Nhưng là thần không có năng lực thoát ly chủng tộc sinh mệnh thần cái này hạn chế. Thế là thời gian dần trôi qua thần phần lớn thời gian cũng là tìm một cái thế giới co đầu rút cổ. Người, quá mức mệt mỏi, đóng lại các Locris tin tức. Negeri nói như thế, thần lẳng lặng chờ ở thế giới bên ngoài. Hắc kính hồ, ngay tại bọn đặc công chố mắt nhìn nhau thời điểm. Một người mặc tao khí áo bào trắng trên bờ vai nằm sấp một cái không biết màu vàng sinh mạng người. Không rõ xuất hiện ở Grand sau lưng. Vỗ vai hắn một cái bàng nói ra. Lão ca mượn ven đường. Sau đó không có chút nào che giấu đi về phía hắc kính hồ. Kia cái gì người hiện trường phong tỏa là làm sao làm, Sanson thần sắc biến đổi. Liền vội vàng hỏi, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc này đi trêu chọc các Locris. Tao khí thiếu niên không có chút nào ở vào đặc công vòng vây cùng tà thần hang ổ tự giác. Nhất bính nhất khiêu ngâm nga bài hát đi tới bên hồ. Nhìn lấy bình tĩnh như gương nước hồ, sát thủ di giống như là gõ cửa một dạng ở trên mặt hồ gõ gõ. Giai ma, chấm ngoặc kép, mặt hồ bình tĩnh như lúc ban đầu. Họ tạp, ngươi đừng trốn ở bên trong không ra. Ta biết ngươi ở nhà, ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân. Làm sao không có bản sự mở cửa a? Sát thủ di như là tuyết di phụ thể đồng dạng nằm bên bờ hồ ra sức hô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đặc công xung quanh cũng cứ thế ngay tại chỗ không biết nên làm cái gì tốt. Nội tâm đang điên cuồng đậu đen rau muống. Các Locris họ tạp sao đoạt nam nhân là chuyện gì đây, đắc tội phương trượng ngươi còn muốn chạy. Tiểu tử giấy ngươi quá ngây thơ rồi. Negeri tên kia hỏng giọt vô cùng. Sát thủ gì tại chuột điện một mặt ngươi chết biểu lộ hạ tiếp tục. Nói ra, tựa như ba người chúng ta, tại thần thủ hạ làm việc không biết bao nhiêu năm, nhưng là cho tới nay không có cho chúng ta phát qua một phân tiền lương. Thần đây là đang nghiền ép bệnh tâm thần. Ngươi còn biết ngươi là bệnh tâm thần, nằm sấp trên bờ vai chuột điện mở to hai mắt nhìn. Các ngươi loại này bệnh tâm thần không phải là cho tới nay sẽ không thừa nhận mình là bệnh thần. Kinh sao? Chớ quấy giày người lớn nói chuyện tiểu hài không cần loạn xen vào. Sát thủ di không, nhịn được phất phất tay. ngươi mới là tiểu hài, bản đại gia đã trải qua sống không biết bao lâu. Chấm ngoặc kép, sau đó hai người nói chuyện với nhau rất nhanh biến thành ngươi mới là ta không phải loại hình. Máy lặp lại đối thoại, thẳng đến sát thủ Di cả người bốc điện đổ vào một bên. Một cái tay đưa vào trong hồ, điện quang lan tràn đến trong hồ nước, chuột điện nhảy lên nhảy tới bên cạnh trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Bọn đặc công không biết làm sao nhìn lấy đột nhiên lục đục sát thủ Di cùng chuột điện. Cùng vẫn như cũ mặt hồ bình tĩnh, qua một hồi lâu sát thủ Di mới như một làn khói đứng lên. Trên bả vai chuột điện cũng bưng bít lấy cái trán nhảy hồi sát thủ Di bả vai. Ta liền nói kế hoạch của ngươi nhược trí đi. Tên kia không mắc mưu. Chuột điện một mặt bất đắc dĩ nói. Không có đạo lý a. Ta đây sao thiên y vô phùng hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch. Lão ca bất quá là một cái trí lực phát dục không hoàn toàn thiểu năng trí tuệ nhi đồng. Lại có thể nhìn thấu. Sát thủ Di sờ lấy cằm của mình nghi ngờ nói ra. Nhưng là dù là như thế mặt hồ vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Được rồi, gia hỏa này quyết tâm muốn giấu. Chúng ta cũng không ép được. Hãy nhanh lên một chút trở về đi. Chuột điện ngáp nói ra. Tốt, a, vậy chúng ta liền trở về đi. Sát thủ Di quay người đưa lưng về phía mặt hồ nói ra. Bất quá nói ra trở về. Ta chỉ muốn đến nhị sư huynh chi nhánh ngân hàng lý giải thể hồi cao lão trang. Năm nay 6 tháng cuối năm, bên trong đẹp hợp phách, chấm ngoặc kép, có phải hay không là còn có văn thể hay nở hoa, chuột điện trợn nhìn sát thủ Di một chút. Hắc hắc hắc, sát thủ Di cười cười hướng về phía những đặc công đó phất phất tay. Các ngươi thần là một sợ hàng, trở về đi, thần không dám đi ra. Bất quá chờ hạ chúng ta đi liên hệ con trai của thần nhóm. Đoán chừng luôn có nguyện ý hợp tác. Lặng lẽ mở ra cái cửa sau cái gì hẳn là sẽ không rất khó đi. Qua không được bao lâu cái này sợ. Hàng cũng sẽ bị kéo ra ngoài. Thần giấu không được bao lâu. Sát thủ Di 10 phần nghiêm chỉnh cười một tiếng. Quay đầu mắt nhìn cái kia bình tĩnh hồ nước. Con đường của hắn xây dựng chỉ là đến 25,0%. Nhưng là bây giờ lại tựa như hoàn toàn không giả vi sinh thể chi thần vị này đại lão đồng dạng. Trên thực tế cá Glocris đang đợi một cái cơ hội. Lúc trước Negri bất quá là một cái không có tiền đồ chi phối con đường thần. Mà để thần làm việc là thượng du giả, vạn vật trưởng khống giả Greg. IQ bình thường đảm nhiệm đều biết nên làm như thế nào. Đồng thời phải làm cũng bất quá là ngăn lại một cái. Từ thần nơi này thu hoạch được căn nguyên nhưng lại vứt bỏ căn nguyên bán thần thôi. Nếu có thượng du giả trợ giúp, thần nói không chừng có thể siêu thoát ra chủng tộc sinh mệnh thần cực hạn. Thế là bị đánh thức cá Glocris rất mau mắn thì giúp một tay. Lại không nghĩ tới Negri thắng. Mà còn trở thành tiến thủ chân lý tiết điểm người. Lúc kia thần liền biết bản thân tai họa đến rồi. Sau đó liền bị Negri kích thương rút về nơi ở của mình. Sau đó thần liền phát hiện nơi ở của mình cũng không nhất định an toàn. Bản thân những vật thí nghiệm kia kiêm đồ tiếp tế kiêm dòng dõi. Thần nhóm giống như chiếm được Negri truyền tin. Liền đợi đến hố cha. Từng cái đem thần phong ấn lật tung, bắt đầu tạo phản, chỉ là cá Glocris lại không có cách nào đi thu thập những tên kia. Negri công kích gắt gao quấn ở trên người thần, đang không ngừng từng bước xâm chiếm thần lực lượng, không xử lý ngược lại sẽ dẫn phát vấn đề càng lớn hơn. Mấy người thần xử lý thương thế trên người, chuẩn bị thu thập những tạo phản đó dòng dõi lúc. Negri đã trải qua xuất hiện ở thần thế giới bên ngoài. Không phải liền là đi chặn lại một chút thuộc hạ của ngươi sao đến mức đó sao liền nhanh như vậy. Đến ngăn cửa, nếu như các Glocris có thể đối với Negri nói chuyện lời nói. Thần nhất định sẽ điên cuồng như vậy đậu đen rau muống. Nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Cho nên thần cần một cái cơ hội chạy trốn. Nếu như tình báo không sai, cái này tại thần trước mặt biểu diễn vụng về mưu kế ra hỏa chính là Negri, tam đại thủ hạ một trong. Bắt hắn lại lấy hắn làm uy hiếp cùng thẻ đánh bạc. Nói không chừng có thể liên hệ với vạn tượng tổ chức trốn được một mạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.